Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2607, Vạn Thú Vương Triều. Thiên Tâm Thành, Lâm Bạch ánh mắt âm trầm, thu hồi truyền âm lệnh bài sau đó, quay người liền đi ra khỏi phòng đi. Lâm Bạch vừa mới rời phòng, liền trông thấy Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi hai nữ chính sánh vai đi hướng Lâm Bạch gian phòng. Các nàng hai người nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, liền mở miệng nói ra, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Lâm Bạch, ngươi thế nào? Nhìn sắc mặt giống như thật không tốt a, Lâm Bạch lập tức hỏi. Nơi đây khoảng cách Vạn Thú Vương Triều vẫn còn rất xa. Lam Ngọc Tâm trầm ngâm một chút, nói ra, Vạn Thú Vương Triều tọa lạc ở trong Vạn Yêu Vực. Vạn Yêu Vực chính là Đông Châu phía trên một cái trung đẳng cương vực. Khoảng cách Phượng Ca Vực nếu là dùng truyền tống trận quá khứ mà nói, ước chừng cũng cần 7 ngày tả hữu. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, sắc mặt lãnh túc. Lam Ngọc Tâm hỏi, thế nào? Lâm Bạch nói ra, chúng ta lập tức tiến về Vạn Thú Vương Triều đi. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi, vì sao? Chúng ta không phải vào Độc Long rừng rậm bên trong đi tìm Trầm Tần Hạ Lạc sao? Giờ phút này còn không có tìm được Trầm Tần. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn rời khỏi sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, ta đã biết được Ma Tông bước kế tiếp kế hoạch. Bọn hắn hướng về Vạn Thú Vương Triều mà đi rồi. Lam Ngọc Tâm, người lập tức thông chi Trật Tự Thần Đình đi. Nói cho bọn hắn, Ma Tông mục tiêu kế tiếp là Vạn Thú Vương Triều. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói, người xác định sao? Lâm Bạch gật đầu nói, xác định, trên đường lại nói đi. Chúng ta lập tức đi tìm tới khoảng cách nơi đây gần nhất truyền tống trận. Trên đường ngươi đem tin tức này cáo chi Trật Tự Thần Đình để Vạn Thú Vương Triều võ giả đề phòng. Nhiều hơn, Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, tốt, chúng ta đi. Lúc này, ba người ngựa không ngừng vó rời đi trong khách sạn, thẳng đến nơi đây gần nhất truyền tống trận. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Vạn Thú Vương Triều. Trên đường, Lam Ngọc Tâm đem Lâm Bạch biết được tin tức cáo chi Trật Tự Thần Đình. Mà Trật Tự Thần Đình cũng biểu thị sẽ dựa theo Vạn Thú Vương Triều bên kia phòng ngự. Sau 7 ngày, Lâm Bạch ba người bước vào Vạn Yêu Vực. Vạn Yêu Vực, chính là Đông Châu phía trên một cái trung đẳng cương vực. Nơi đây địa mạo hiểm trở, núi non trùng điệp. Mặc dù có thành trì cũng là tu kiến tại vách núi treo leo phía trên. Mà trong rừng càng là yêu thú thiên đường. Cho nên Vạn Yêu Vực được xưng là Đông Châu phía trên lớn nhất yêu thú thiên đường. Thậm chí Vạn Thú Vương Triều Hoàng Thất cũng còn có một nửa yêu tộc huyết thống. Một tòa vách núi treo leo phía trên xây dựng một tòa thành trì. Giờ phút này trong thành trì một cái truyền tống trận lóe lên. Ba bóng người từ trong đi ra. Làm ba người đi ra cái kia trong một sát na, ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt kinh hãi, cái này một tòa thành trì bên trong, không khí tràn ngập lấy gay mũi mùi máu tươi, truyền tống trận bên ngoài khắp nơi ngổn ngang lộn xộn nằm vô số võ giả thi thể. Còn có thật nhiều yêu thú hài cốt, trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi thành sông, hiển nhiên nơi đây vừa mới trải qua một trận huyết chiến. Như thế có thể như vậy. Lam Ngọc Tâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt một màn này. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi trên mặt đều là tràn đầy ngưng trọng. Lam Ngọc Tâm nói ra, nơi đây chính là khoảng cách Vạn Thú Vương Triều gần nhất thành trì. Thiên Tâm Thành, thế nhưng là bây giờ Thiên Tâm Thành, có vẻ như vừa mới trải qua một trận ác chiến. Lâm Bạch cất bước đi ra truyền tống trận đi, mà vừa lúc này, âm thầm đột nhiên bay tới một đạo sắc bén kiếm mang. Thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên, đồng thời càng có gầm lên giận dữ truyền đến, Ma Tông võ giả, ta liều mạng với ngươi. Lâm Bạch cẩn thận, Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi sắc mặt ngưng tụ, vội vàng đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch mặt không biểu tình, quay đầu nhìn về phía đạo kiếm mang này. Kiếm mang này mặc dù lực lượng bất phàm, nhưng võ giả thực lực quá yếu, căn bản không bị Lâm Bạch để vào mắt. Lâm Bạch vẻn vẹn một ánh mắt chừng đi. Cái này một đạo bay tới kiếm mang liền ở trước mặt Lâm Bạch ầm vang nổ tung lên. Đều không có làm bị thương Lâm Bạch da lông. Kiếm mang ở trước mặt Lâm Bạch nổ tung sau đó. Lâm Bạch nhìn thấy đạo kiếm mang này sau đó ẩn tàng võ giả. Cái này chính là một cái toàn thân vết thương thanh niên nam tử. Sắc mặt dữ tợn, một mặt phẫn nộ. Lâm Bạch đưa tay một chảo. Đem cái này kiếm của thanh niên nam tử phong tiếp được. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là thiên tâm thành võ giả. Thanh niên kia võ giả trông thấy Lâm Bạch dễ dàng như thế liền tiếp nhận mũi kiếm của chính mình. Lúc này giận dữ hét. Các ngươi đám chó chết này ma tông võ giả. Các ngươi chết không yên lành. Các ngươi chờ xem. Sẽ có người tới thu thập các ngươi. Thanh niên võ giả giống giận nói ra. Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi giờ phút này tiến lên đây nói ra. Chúng ta không phải ma tông võ giả. Chúng ta là Đông Châu học cung đệ tử. Ngươi là thiên tâm thành võ giả sao? Nơi đây chuyện gì xảy ra? Lam Ngọc Tâm đi lên phía trước nói ra. Đông Châu học cung đệ tử. Cái kia thanh niên nam tử nghe thấy câu nói này. Trên mặt có chút khó có thể tin. Sững sờ nhìn xem Lâm Bạch ba người. Lâm Bạch giữ im lặng buông ra người này kiếm phong. Từ trong túi chữ vật lấy ra thân phận lệnh bài. Đã chứng minh thân phận của mình. Người võ giả kia kích động nói. Thật là Đông Châu học cung đệ tử. Lâm Bạch hỏi. Nơi đây chuyện gì xảy ra? Thiên Tâm Thành không phải Vạn Thú Vương Triều bên cạnh Đại Thành Trì sao? Tại sao lại lưu lạc đến tận đây? Thanh niên kia võ giả nghe chút. Phù phù một tiếng quỳ gối Lâm Bạch trước mặt. Thần sắc thống khổ nói. Đông Châu học cung đệ tử. Van cầu các ngươi mau cứu Vạn Yêu Vực đi. Những cái kia ma tông võ giả không phải người. Xông vào Thiên Tâm Thành. Gặp người liền giết. Gặp vật liền đoạt. Lên tới yếu ớt lão giả. Xuống đến đợi mớm hài nhi. Đều tại bọn hắn ma kiếm phía dưới. Không một may mắn thoát khỏi. Ngắn ngủi ba ngày. Thiên Tâm Thành mấy trăm vạn võ giả cơ hồ toàn bộ bị tàn sát không còn. Thanh niên kia võ giả nói ra kích động thời điểm. Trong mắt càng là rơi xuống nước mắt. Lâm Bạch hỏi. Vạn Thú Vương Triều đâu? Thanh niên kia võ giả lắc đầu nói ra. Không biết. Đại chiến bộc phát sau đó. Ta liền tránh ở trong Thiên Tâm Thành. Rất ít ra ngoài. Ta cũng không biết Vạn Thú Vương Triều tình cảnh như thế nào. Lâm Bạch sau khi nghe xong. Quay người lại. Liền nói ra. Đi. Đi Vạn Thú Vương Triều Hoàng Thành. Lam Ngọc Tâm lấy ra Linh Chu liền muốn rời đi. Thanh niên kia võ giả vội vàng kêu lên. Các ngươi mặc kệ Thiên Tâm Thành sao? Lâm Bạch đứng tại Linh Chu phía trên. Nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi Thiên Tâm Thành. Nói ra, chân chính ma tông võ giả rất ít. Bọn hắn căn bản không có biện pháp đem Thiên Tâm Thành đồ sát không còn. Mà Thiên Tâm Thành sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Đại đa số ma tông võ giả đều là đánh lấy ma tông cờ hiệu đến đục nước béo cò. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chúng ta đi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch đạp vào Linh Chu. Bay thẳng Vạn Thú Vương Triều mà đi. Thanh niên kia võ giả nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Trên mặt có một chút tức giận nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói, cái này ba ngày ở giữa tiến đánh Thiên Tâm Thành võ giả. Đại bộ phận đều là võ giả trong Vạn Yêu Vực. Nghe thấy Lâm Bạch những lời này. Thanh niên này thế giới của võ giả xem sụp đổ. Hắn còn tưởng rằng những võ giả này đều là danh bất hư truyền ma tông võ giả. Mà hắn lại không nghĩ tới. Tại ma tông võ giả áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành phía sau. Rất có thể chính là hắn nhận biết một ít võ giả. Hết chương.